Khang Hy và đoàn người ra khỏi cửa, các hoàng tử đi phía sau, dẫn chân đi trong đám người sắc mặt không nhìn ra buồn vui. Khang Hy đi cùng với Thái Y, nói gì đó, Thái Y hết sức lo sợ đáp lời. Khang Hy lại quay đầu nói một câu gì đó, các hoàng tử cùng đồng thanh nói vâng. Khang Hy lên ngự giá, Thái tử cũng đi theo, nhân lúc trời còn chưa sáng quay trở lại cung. Các hoàng tử lần lượt cáo biệt nhau sau đó bước ra khỏi cửa. Dận chân và Dận tự đứng trước cửa nói với nhau vài câu. Dận chân nhẹ nhàng vỗ bả vai Dận tự, rồi xoay người cùng Dận tự đi khỏi. Vân Yên đứng bên cạnh kiệu nhìn thấy, vội vàng cầm áo choàng lên đón. Gió đêm rất lớn, thổi góc áo nàng lay động. Dận tự đứng trước cửa không nhúc nhích. Qua bóng đêm và cây đuốc nhìn chằm chằm vào Vân Yên trong tay cầm áo choàng tiến lên đón Dận chân. Trong đôi mắt, không biết là điều gì, trầm mặc mà yên tĩnh. Vân Yên nhìn thấy ánh mắt của Dận tự phía sau Dận chân, trong lòng dường như run lên. Ánh mắt của hắn, dịu dàng, hay xảo quyệt, thẳng thắn, bỡn cợt, hay hung ác. Vân Yên đều đã nhìn thấy, duy chỉ chưa bao giờ nhìn thấy một Dận tự như đêm nay. Trong ánh mắt của hắn, có rất nhiều buồn đau, cô độc, kiên cường và khát vọng bị che giấu. Vừa trầm mặc lại vừa yên tĩnh, Dận tự yên lặng xoay người quay trở về vương phủ mình, biến mất trong màn đêm. Vân Yên cụp mắt, tiến lên choàng thêm áo cho Dận chân, cẩn thận buộc chặt dây áo cho chàng. Dận tường đứng bên cạnh yên lặng nhìn động tác của Vân Yên, nhẹ nhàng nghiêng đầu nói với Dận chân, tứ ca, ngày mai hạ triều để qua tìm huynh. Dận chân gật đầu, Dận tường cáo biệt lên kiệu rời khỏi. Dận chân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Yên trước mắt mình, bị gió thổi đến tái nhợt, đôi mắt vẫn mở to, giống như con mèo nhỏ vừa yếu đuối vừa bướng bỉnh, nhẹ nhàng nâng tay lên, áp lòng bàn tay mình lên má nàng, lòng bàn tay ấm áp sưởi ấm gò má lạnh lẽo của nàng, đêm lạnh như nước đứng trước cửa phủ dụ thân vương, ống tay áo tung bay trong gió. Hết chương 63, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, rượu ngấm trong lòng trích dẫn. Nếu như thời gian có thể dừng lại thành một bức tranh tĩnh, có lẽ trong lòng mỗi người đều có những câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp. Nhưng bước chân thời gian sẽ không bao giờ chậm lại, tiếp tục hiện thực ở giây tiếp theo. Dận chân bỗng nhiên áp tay vào má Vân Yên khiến nàng sợ hãi, theo bản năng hơi nghiêng đầu, cúi đầu xoay người lại vén rèm cho chàng, trong lòng cảm thấy mù mịt. Vào ban đêm, dường như hơi thở mỗi người càng thêm yếu ớt. Trong chiếc kiệu tối đen như mực, Dận chân nắm chặt năm ngón tay lạnh như băng của Vân Yên, cả đường không nói gì. Vân Yên cố gắng căng mắt không ngủ gục, thỉnh thoảng nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Bất kỳ ai cũng cảm nhận được bầu không khí trong đêm đang ngưng lại. Sau canh bốn, Dận chân vẫn đúng giờ lên triều, không có bất cứ sai sót nào. Con người không phải là cỏ cây, không ai có thể vô tình. Giữa chú cháu, giống như Dận tự và dụ thân vương, Dận tường và Hoàng Huy, Dận chân và dụ thân vương, mức độ có thể không giống nhau, nhưng luôn có tình cảm thật sự. Ánh mắt ấy của Dận tự, giống như mũi kim nhọn hoắt đâm vào trái tim người khác, tạo thành nỗi đau âm ỉ. Nỗi đau như cắt khi phải mở to mắt nhìn người thân từ từ rời xa mình, Vân Yên sao có thể không hiểu. Vân Yên nhìn sắc trời, nhẹ nhàng đi tới trái phòng, pha một tách trà đặc bưng trở lại. Thấy Dận chân một mình ngồi trong phòng, yên tĩnh không nhìn thấy sắc mặt. Vân Yên chậm chậm bước tới vén rèm lên, nhẹ nhàng giúp chàng thay quần áo, đi giày, lau mặt, bưng trà đặc tới cho chàng uống. Chàng vừa trầm mặc vừa yên tĩnh. Giờ khắc này, dáng vẻ chàng rất giống với Dận tự. Vài ngày sau, Khang Hy hạ lệnh khép tội thúc công của Thái tử Dận nhưng là sách ngạch đồ tội chia bè kéo phái mưu lợi riêng, giam giữ tại Tôn Nhân Phủ, sách ngạch đồ từ người được thế tập một tước nhất đẳng công trở thành kẻ mang danh đệ nhất tội nhân Đại Thanh. Không tới vài ngày, vị thúc phụ của Hách Xá Lý Hoàng Hậu, quyền thần bậc nhất của Đại Thanh, nhân vật nòng cốt trong đảng Thái tử lại không thoát khỏi tội chết. Phong vân biến động chính trị như vậy, dường như đến cả người dân bình thường cũng phát hiện ra hơi thở bất ổn, càng không nói đến các hoàng thân quốc thích và quan cao hiển hách trong vòng xoáy. Tháng 6 vừa đến, Khang Hy như thường lệ bận rộn tuần du biên cương, mang theo đại A Ca Dận Thì, Thái tử Dận Nhưng, thập tam A ca giận Tường, thập tứ A ca giận Trinh và thập ngũ A ca giận Vu, thập lục A ca giận Lộc đi cùng. Những vị A ca lớn tuổi hơn đều không đi cùng. Tam A ca thành quận vương giận thì tứ bối Lạc giận Chân và bát bối Lạc giận Tự đều phải ở lại xử lý công việc, thân mang trọng trách. Hậu viện tứ phủ lại truyền đến tin vui. Bên Trắc Phúc Tấn Lý Thị Trần ra hỉ mạch hơn 2 tháng. Dẫn Chân đến thăm, ban thưởng phong phú, dặn dò đích Phúc Tấn Na Lạp Thị quan tâm chăm sóc. Rồi quay trở lại thư phòng tiếp tục xử lý công việc, nét mặt cau chặt, thức khuya dậy sớm. Vân Yên vẫn luôn yên lặng đứng bên cạnh mài mực quạt mát, ngày đêm không nghỉ. Thời tiết tháng 6 bước vào mùa hè nóng bức. Trong một đêm mưa to gió lớn, Cao Vô Dung một lần nữa gõ cửa tứ nghi đường tứ gia, mới nhận được tin tức. Dụ thân vương, e rằng không qua khỏi. Bát bối Lạc đã phái người gấp rút tới biên cương báo cho hoàng thượng rồi ạ. Vân Yên cùng Dận Chân nhanh chóng tới phủ dụ thân vương trong đêm mưa. Nàng kiễng chân che dù cho Dận Chân vào phủ, nửa người gần như ướt nhẹp. Dận Chân vào trong phòng, Vân Yên đứng ngoài cửa chờ, cả người nhếch nhác, mái tóc ướt sũng nước dính vào hai gò má, từng giọt nước nhỏ xuống. Sau đó không lâu, cửa phòng mở ra, Dận Chân và Dận Tự sắc mặt đều nặng nề sóng vai đi ra. Phía sau là vài vị đứng đầu trong thái y viện, sắc mặt đều cung kính mà bất lực. Vân Yên vội vàng thu người bên cánh cửa, khổ yêu gối hành lễ không dám ngẩng đầu. Tiễn thái y rời khỏi, tam A ca giận Thì, ngũ A ca giận Kỳ, cửu A ca giận Đường vội vã chạy tới. Mọi người đi vào căn phòng nhỏ bên cạnh. Vân Yên cúi đầu đứng nguyên chỗ cũ dưới mái hiên, không đi đâu, chỉ cố đứng đấy. Màn đêm đen như mực, mưa vẫn to như chút nước, trên bầu trời thỉnh thoảng có sấm chớp, vang dần cả một vùng trời. Bên tai nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, Vân Yên ngẩng đầu, thấy tiểu nữ tử chạy đến, đưa tay nhét một cái khăn vào tay nàng, nở nụ cười rồi quay người chạy đi. Vân Yên hơi sửng sốt, muốn gọi y lại nhưng không dám lớn tiếng. Bóng hình y nhanh chóng biến mất nơi chỗ quẹo. Vân Yên cúi đầu nhìn chiếc khăn trên tay, không động đậy, chậm chậm nâng tay áo đã ướt một nửa lau nước mưa bên má. Không đến 2 ngày, các hoàng tử cùng đi tuần du biên cương theo lệnh của Khang Hy lên đường quay trở về, đi cả ngày lẫn đêm. Đêm ngày hôm sau Khang Hy cũng về đến nơi. Dụ thân vương Phúc Toàn qua đời, Khang Hy đau buồn. Sau lễ truy điệu, ông chuyển vào cảnh nhân cung không màng tới chính sự. Các hoàng tử quần thần thay phiên nhau khuyên nhủ an ủi, gần một tháng mới từ từ bình phục. Trong những ngày này, thập tam A ca giận Tường trẻ tuổi lần đầu tiên được làm A mã. Chắc Phúc Tấn qua nhĩ giai thị sinh một tiểu cách cách. Một sinh mệnh mới ra đời dường như đã mang đến một chút không khí vui mừng cho hoàng gia. Vân Yên đi theo Dận Chân và Na Lạp Thị tới thăm, thấy Hoan Sinh đang ôm tiểu cách cách. Đôi mắt màu hổ phách sáng long lanh cực kỳ giống Dận Tường đang đứng bên cạnh, nhỏ xíu như cục bông, vô cùng dễ thương. Bát bối Lạc Dận Tử cũng đến phủ thập tam A ca chúc mừng, dù hắn đứng chỗ nào thì vẫn nho nhã xuất chúng, tay áo bay bay. Chỉ là gầy hơn rõ ràng, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp lạ thường. Chưa đến một thời gian, thập tứ A ca giận Trinh cũng theo sau thập tam A ca giận Tường làm A mã. Chắc Phúc Tấn thư thư giác la thị của cậu ta cũng sinh được một tiểu A ca, đã vui lại càng thêm vui. Khang Hy nhìn cháu trai cháu gái, cuối cùng cũng vui vẻ, tinh thần cũng dần dần trở nên tốt hơn. Đôi tôn tử mới sinh này của hoàng gia cũng giảm bớt được phần nào không khí nặng nề của triều đình sau khi Sách Ngạch Đồ bị xử tử và Dụ Thân Vương tạ thế, mang đến sự vui vẻ cho nhà ái tân Giác La. Không lâu sau đó, Khang Hy dẫn thái tử Dận Nhưng, tam A ca thành quận vương Dận Thì, thập tam A ca Dận Tường cùng đi Tây Tuần, phân nửa là để giải sầu, một đường đi tới Tây An. Một đêm trong mơ, Vân Yên dường như có thể ngửi thấy mùi hương hoa quế đang nở, quen thuộc đến vậy, ngọt ngào mà đau thương. Ngẩn ngơ nhớ lại, bóng lưng màu xanh thẫm năm ấy thong dong ngồi xổm trong sân. Năm này qua năm khác, hoa quế trong tứ nghi đường lại nở rộ. Chẳng vạng một ngày, Dận Chân buông bút bỗng nhiên lên tiếng, rượu hoa quế của chúng ta, hôm nay lấy ra ngoài thôi. Vân Yên sững sờ,

Vân Yên sửng sốt, đã qua vài năm, hóa ra lại đến thảo nguyên khoa nhị thấm tràn ngập tiếng đàn đầu ngựa, tiếng gấu gầm và tiếng sói tru nơi đây dường như vẫn văng vẳng bên tai. Dận Chân yên lặng nhìn Vân Yên rồi mở miệng, không được rời khỏi ta nửa bước. Vân Yên sực tỉnh lại, nhìn dáng vẻ Dận Chân, vội vàng cúi đầu xuống trầm mặc gật đầu. Lần này hoàng tử hộ tống theo sau không ít, đại A Ca trực quận vương Dận Thì, thái tử Dận Nhưng, tứ bối Lạc Dận Chân, bát bối Lạc Dận Tự, thập tam A Ca Dận Tường, thập tứ A Ca Dận Trinh, thập ngũ A Ca Dận Vu, thập lục A Ca Dận Lộc đều đi theo. Trước khi đi, Vân Yên còn làm cho Hoàng Huy canh đậu xanh hoa cúc mà cậu nhóc thích uống. Tiểu Hoàng Huy ngây thơ làm nũng nói, Vân Yên trở về sớm nhé, Hoàng Huy sẽ rất nhớ tỷ đấy. Vân Yên sờ sờ bím tóc của thằng bé nói Vân Yên cũng sẽ rất nhớ tiểu A Ca. Khung cảnh giống hệt nhau, vừa ra khỏi thành Vân Yên ngồi trong xe ngựa của Dận Chân, tựa như tái hiện lại cảm giác của ngày hôm qua. Dận Chân cưới con ngựa Truy Vân cao to màu nâu, đi song song là Dận Tường cưới con ngựa Trục Nguyệt màu đen. Tuy rằng năm tháng trôi qua không để lại dấu vết, nhưng mị lực trên hai huynh đệ hai người lại càng thêm lắng đọng. Khí chất của hai người họ so với mấy năm trước trầm ổn hơn rất nhiều. Khi Dận Chân ở trên xe ngựa, Vân Yên theo thường lệ giúp chàng thay chiếc áo đơn, đứng bên cạnh phe phẩy quạt. Thời gian trôi qua, thỉnh thoảng Dận Chân nâng mắt lên nói không nóng. Vân Yên dừng lại, thấy mồ hôi lại chảy ra trên trán chàng, không khỏi mím môi dùng khăn nhẹ nhàng lau, tiếp tục quạt. Dận Tường thường hay qua bên này vừa đánh cờ vừa nói chuyện, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng đậm khí chất đàn ông. Dận Tử thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện. Trên đường đi, khi Vân Yên và Dận Tử đối mặt, nàng luôn cung kính hành lễ, trầm mặc không nói đi sau lưng Dận Chân. Bình an vô sự, đoàn xe và người đã quen với quãng đường sóc này. Khi đi qua cửa ải Hỉ Phong hướng về phía bắc tới thảo nguyên khoa nhị thấm quen thuộc, Dận Chân trong chú cung bỗng nhận được một phong thư khẩn từ nhà. Hết chương 65, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, ôm thật chặt thư nhà đến do Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị tự tay viết, nội dung ngắn gọn. Lọt vào mắt là mấy con chữ khiến người xem giật nảy mình: Hoàng Huy sinh bệnh nặng. Sắc mặt Dận Chân lập tức trở nên nặng nề. Nhiều năm bên cạnh chàng, đối với mỗi biểu cảm dù là nhỏ nhất của Dận Chân, Vân Yên đã quá quen thuộc. Thấy thần sắc chàng trong lòng không khỏi sợ hãi, một dự cảm không tốt dâng lên từ tận đáy lòng. Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chàng. Dận Chân có phần trầm mặc, sau đó gấp thư lại đưa cho Vân Yên cất đi. Chàng ngẩng đầu nhìn đôi mắt tràn đầy lo lắng của Vân Yên, quyết đoán đứng dậy, giọng nói trầm thấp: Hoàng Huy bị bệnh nặng, thu dọn hai bộ quần áo, chờ ta gặp xong Hoàng thượng sẽ về nhà ngay trong đêm. Vân Yên nghe xong mở to hai mắt, trong lòng đau xót, vô cùng hoảng loạn. Rõ ràng trước khi đi, thằng bé đã khỏe lại không làm sao cả. Cậu nhóc còn cười hì hì nháy đôi mắt to tròn nói nàng trở về sớm, nhóc sẽ rất nhớ nàng. Dáng vẻ của cậu bé, lời nói của cậu bé như vẫn còn trước mắt nàng. Trong đầu Vân Yên ong ong, trong lòng ngực vọng lại tiếng tim đập thình thịch. Tiếng Dận Chân đóng cửa khiến Vân Yên giật mình tỉnh lại. Nàng không còn thời gian suy nghĩ, vội vàng lấy hai bộ quần áo của Dận Chân trong hành lý bọc lại cẩn thận. Không đến một lúc đã nghe thấy bên ngoài có tiếng ngựa hí. Dận Chân đã quay về chọn hai thị vệ chuẩn bị cưỡi ngựa về trước. Sắp xếp hai thị vệ khác đưa Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử cùng với hành lý còn lại ngồi xe ngựa đi sau. Vân Yên đã sắp xếp xong bọc hành lý đơn giản nhẹ nhàng, chỉ có hai bộ quần áo cùng với một ít nước và lương khô. Dận Chân đẩy cửa đi vào, Vân Yên chạy nhanh đến. Dận Chân vội vàng nhận bọc hành lý rồi bước nhanh ra ngoài. Vân Yên cắn môi, trong lòng hận không thể mọc ra đôi cánh để có thể bay về kinh thành. Nhưng trong giờ này phút này, thật sự mọc thêm cánh cũng không bay nổi. Nàng cầm bọc hành lý giống như đang nắm trong tay cọng rơm cứu mạng cuối cùng, không dám buông tay, đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Tứ gia, nô tài biết cưỡi ngựa. Dận Chân đi tới trước con tuấn mã quay đầu lại nhìn nàng. Vân Yên đang quỳ trước người chàng, trong bóng đêm cây đuốc chiếu rọi khuôn mặt nhỏ bé đã tái nhợt tràn đầy đau đớn. trong đôi mắt chứa đựng sự khẩn cầu và kiên quyết. Ta không nói sẽ không đưa ngươi về. Sắc mặt Dận Chân lạnh lùng khom người kéo Vân Yên lên, nhưng ngươi không thể cưỡi ngựa một mình. Vân Yên sửng sốt, dường như còn chưa kịp phản ứng, cơ thể bị bay lên không trung rồi được ôm đặt trở lại yên ngựa. Vân Yên một lần nữa được ngồi trên lưng Truy Vân, hai tay khẽ run nắm chặt yên ngựa phía trước, lỗ mũi Truy Vân thở phì phò tựa hồ đang chào hỏi. Dận Chân cài bọc hành lý đơn giản dưới yên ngựa, đạp bàn đạp rồi lập tức xoay người ngồi phía sau Vân Yên, động tác dứt khoát mà đẹp mắt. Chàng vòng tay qua người Vân Yên rồi kéo cương ngựa, cơ thể nho nhỏ của Vân Yên được chàng ôm chặt trong ngực, ngồi vững vào. Chàng giơ tay trái ra hiệu với thị vệ sau lưng, hai chân thúc vào bụng ngựa, Truy Vân lập tức giơ hai chân lao ra, thị vệ sau lưng cũng cưỡi ngựa chạy theo. Nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Ba con tuấn mã phi nước đại trong đêm, một thị vệ cầm đuốc cưỡi ngựa phía trước mở đường, thị vệ còn lại cũng cầm đuốc cưỡi ngựa đi sau cùng. Truy Vân dường như có thể cảm nhận được sự nóng lòng muốn về nhà của hai người trên lưng mình, lực ở chân càng nhanh chóng mãnh liệt đến lạ thường. Vân Yên ngồi trước người Dận Chân nắm chặt yên ngựa, tốc độ ngựa phi như điên, những cơn gió mạnh lướt qua trước mặt ép nàng phải tựa vào lồng ngực Dận Chân. Đường ban đêm gập ghềnh, những người không quen cưỡi ngựa lồng ngực sẽ nôn nao khó chịu, càng không nói tới một cô gái yếu ớt mỏng manh. Nàng cắn chặt môi, không phát ra tiếng động, chỉ sợ sẽ liên lụy đến tốc độ của Dận Chân. Cũng may kỹ thuật của người cưỡi Truy Vân rất tốt, Dận Chân kéo dây cương lại hai tay vòng qua eo Vân Yên, ôm cả người nàng vào. Mặc dù tốc độ vẫn như vậy nhưng khi gặp đường đêm gập ghềnh sẽ giảm bớt nghiêng ngả. Cũng không để nàng bị ngã ngựa. Không biết đã chạy bao lâu, màn đêm đen kịt không thấy được năm ngón tay, càng không thấy được điểm cuối cùng. Bàn tay Vân Yên vịn trên yên ngựa, cơ hồ chỉ cần thả tay ra là cơ thể là đi. Dận Chân vội vàng một tay cầm cương, đưa tay trái ra ôm chặt eo giữ nàng ngồi thẳng, ôm nàng trong ngực mình quay người lại, ôm chặt ta. Vân Yên không còn chút sức lực nào, cắn môi lắc đầu. Tứ gia, nô tài vẫn có thể, không cần để ý tới nô tài. Vội vàng nắm chặt lại yên ngựa, dùng hết sức ổn định lại cơ thể. Chạy tới khi mặt trời lấp ló nơi phía chân trời, gót sắt phá vỡ màn đêm bủa vây. Vân Yên nhìn sắc trời tảng sáng trong lòng bồn chồn, hy vọng nhìn thấy Tiểu Hoàng Huy ngày càng gần thêm một bước. Cậu nhóc không được có việc gì, nhất định không thể có. Trời sáng tới trạm dịch tuân hóa, Dận Chân ôm Vân Yên xuống ngựa, sai thị vệ dắt ba con ngựa đi ăn cỏ uống trước. Bản thân cũng uống nước ăn tạm ít cơm. Vân Yên chỉ uống một chút nước, dạ dày khó có thể chứa thêm một thứ gì khác. Dận Chân thấy sắc mặt Vân Yên tái nhợt, lấy hà bao vẫn mang theo người xuống, nhét một miếng vào trong miệng, rồi cầm một miếng đặt dưới miệng Vân Yên, nhét vào. Vân Yên giật mình, vừa ngậm vào miệng đã cảm thấy vị sâm cay nồng. Hóa ra là một miếng nhân sâm. Dận Chân khép hờ mắt lại, nghỉ tạm một lúc rồi tiếp tục đi. Ngươi vẫn ổn chứ? Vân Yên vội vàng ngẩng đầu mở to hai mắt, giống như một con thú nhỏ sợ bị bỏ rơi, trong giọng nói mang theo sự hoảng sợ run rẩy. Tứ gia, nô tài quả thật còn có thể, tuyệt đối sẽ không làm liên lụy tới tứ gia. Dận Chân thấy thần sắc của Vân Yên, không khỏi nhắm mắt gật đầu. Ta chưa bao giờ nói muốn vứt bỏ ngươi. Đợi sau khi ngựa được uống nước no cỏ trở về, bốn người nghỉ tạm một lúc rồi đứng dậy lên ngựa tiếp tục đi. Lần này Dận Chân ôm Vân Yên ngồi nghiêng, bảo nàng ôm chặt lấy eo mình, như vậy sẽ dùng ít sức hơn nhiều. Vân Yên tựa người vào ngực Dận Chân, bám chặt vào vạt áo sau của chàng, không còn quan tâm ngày thường mình trốn tránh cơ thể chàng thế nào. Tâm trí Vân Yên chỉ hy vọng Truy Vân có thể chạy nhanh hơn một chút nữa. Người đàn ông này vững chắc như bàn thạch, cho dù ngồi trên yên ngựa nhỏ bé, nhưng cũng có thể khiến cho trái tim Vân Yên lúc này đang sợ hãi đau đớn xen lẫn bối rối của có nơi an ủi. Giờ khắc này, trong lòng hai người trên lưng ngựa, chỉ có hai chữ Hoàng Huy. Từ lúc trời hửng sáng đến khi màn đêm buông xuống, bọn họ cuối cùng cũng tới trạm dịch ngoại ô Trọng Trấn Kế huyện. Cách kinh thành rất gần, phi nước đại một ngày một đêm khiến thể lực cả ngựa và thị vệ sắp không chống đỡ nổi. nhưng dẫn chân vẫn mạnh mẽ trụ vững. Vân Yên cũng vậy. Hai người không ai mở miệng muốn nghỉ ngơi một đêm. Khi trong trạm dịch cho ngựa uống nước, từ một phương khác trong bóng đêm bỗng vang lên tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng. Dẫn chân đứng dậy đi ra ngoài, thấy một người đưa tin từ trên ngựa xuống chạy như điên quỳ xuống trình báo, thư khẩn từ tứ phủ. Dẫn chân vội vàng xé phong thư, nhấc chân vào phòng xem. Vân Yên đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của dẫn chân, tim đập thình thịch, trong đầu đều trống rỗng. Hai thị vệ ở ngoài sảnh cũng đứng lên, hai mặt nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc ngừng lại. Vân Yên ngẩng mạnh đầu lên, dứt khoát nhấc chân đi vào trong phòng, vừa mới đến cửa đã nghe thấy tiếng rầm cực lớn. Vân Yên giật mình bả vai rung động, ánh nến chiếu rọi trên cửa phòng bỗng chốc vụt tắt yên tĩnh, hoàn toàn không có tiếng động. Vân Yên không biết mình đã mang theo tâm trạng thế nào khi đẩy cánh cửa này ra. Dấu hiệu báo trước này ép nàng không thở nổi. Trong phòng bao trùm bởi bóng đêm, trong đêm tối ở ngoài ô, đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón, chỉ có ánh trăng lờ mờ xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ. Vân Yên chậm rãi dựa vào phương hướng của hơi thở, từng bước một đi đến, mỗi lần rút ngắn khoảng cách giống như đang đến gần đáp án đáng sợ nhất, đau đớn như đang đi trên mũi dao. Trong bóng tối dẫn chân ngồi trên giường cúi thấp đầu, hai tay đặt trên gối nắm chặt lại thành quyền. Sự bi thương đau đớn từ người chàng dường như sộc thẳng vào từng giác quan của Vân Yên. Vân Yên dừng lại trước mặt chàng, không cách nào mở miệng ra. Nước mắt trong hốc mắt đã tuôn trào, theo gò má rơi xuống tí tách. Trong màn đêm như vậy, đến cả tiếng nước mắt rơi trên mu bàn tay dẫn chân cũng trở nên rõ ràng, khiến con người sực tỉnh. Dẫn chân ngẩng đầu ôm chặt eo Vân Yên, vùi gò má mình vào lòng nàng thật sâu. Giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt quần áo mỏng manh của Vân Yên, đốt nóng lồng ngực nàng, một giọt rồi lại một giọt, càng lúc càng nóng, xâm nhập vào trái tim nàng. Vân Yên cảm nhận rõ ràng được giọt nước mắt này, nước mắt của dẫn chân. Trái tim quặn đau không cách nào hít thở nổi, thắt chặt lại. Mặc chàng ôm mình, nóng rẫy, nàng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu chàng. Tựa hồ giờ phút này chỉ còn lại nhau. Giọt nước mắt này thật đau đớn, không những không ảnh hưởng đến khí chất của người đàn ông này, ngược lại càng làm cho chàng trở nên chân thật, khiến trái tim người khác vỡ tan. Trong đêm khuya, Vân Yên mở mắt nhìn giọt lệ cho tới lúc hửng sáng, ôm chặt dẫn chân, cuối cùng nhận ra chàng dần dần trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng dìu chàng nằm xuống, quả thật chàng đã quá mệt mỏi. Vân Yên vừa hơi cử động, dẫn chân càng vùi sâu gò má mình, bàn tay đặt trên lưng nàng càng siết chặt lại. Trong đêm tối yên tĩnh vang nên tiếng nói đã khàn khàn, giọng điệu như vậy, giống hệt như một đứa trẻ. Vân Yên nghẹn ngào nhẹ nhàng xoa đầu chàng, nói, không đi, chỉ có thể ôm đầu chàng vào lòng, nhẹ nhàng dựa vào cánh tay đang khóa chặt bên eo mình từ từ nằm xuống. Chỉ là ôm nhau, chia sẻ nhiệt độ cơ thể và hơi thở cho nhau. Đêm dài dằng dặc trôi qua, nỗi đau đớn quá rõ ràng, ngay cả từng giây từng phút đi qua cũng giống như đang lăng trì. Nếu như không có nhau vậy thì đáng sợ đến cỡ nào. Quá mệt mỏi, quá đau thương. Sau một ngày một đêm họ phi ngựa thần tốc, đứng ở nơi ngoại ô hoang vu lại nhận được tin dữ. Đêm tối là thời khắc tốt nhất, cũng là thời khắc đau đớn nhất khi những con thú bị thương tự liếm láp vết thương. Vân Yên ôm dẫn chân ngủ trong căn phòng nhỏ ở ngoài ô, hơi thở chàng trong lòng nàng chân thật đến vậy, nỗi đau vượt qua 300 năm lại giống như một giấc mộng. Vân Yên nửa mê nửa tỉnh, trong đầu bỗng vụt qua những mảnh nhỏ vỡ vụn. Hoàng Huy nháy đôi mắt to tròn nói Vân Yên là con chim nhỏ, đôi mắt Hoàng Huy phiếm đỏ nói chờ Hoàng Huy lớn lên sẽ lấy tỷ làm vợ. Hoàng Huy cười rạng rỡ trên đu dây nói chờ Hoàng Huy lớn lên sẽ đẩy đu cho thập tam thúc. Đau đớn, cả cơ thể đều đau đớn, xâm nhập vào từng ngón tay kẽ chân, mỗi một tế bào, mỗi một sợi tóc. Không, đây không phải là thật. Hoàng Huy, một đứa bé tốt như vậy, hẳn phải có một tương lai tươi đẹp, sao lại đột ngột chết đi? Ông trời à, sao ông nhẫn tâm như vậy? Dẫn chân trong lòng nàng cũng ngủ không yên, chàng thường xuyên đột ngột ngẩng đầu lên nhìn nàng nói, Vân Yên. Vân Yên hốt hoảng đưa tay xoa tai chàng, ửng một tiếng, chàng lại áp chặt gò má vào lòng nàng, cánh tay cũng siết chặt lại, dường như muốn hòa tan vân yên vào cơ thể mình. Cứ lặp đi lặp lại, đau khổ dãy giụa, trằn trọc khi thấy được bình minh. Dây cột tóc của Vân Yên đã được tháo ra, mái tóc dài rối tung trên giường, một nửa xóa trước ngực, rơi xuống gò má anh tuấn của Dận Chân. Thân hình gầy nhỏ của nàng ôm thân hình cao lớn của Dận Chân, đẹp nhưng khiến người khác phải đau xót trời tảng sáng. Ánh mặt trời cuối cùng cũng dọi vào, rơi xuống cơ thể hai người trên giường đang dựa sát vào nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, trời xanh có tình. Khi Vân Yên mở mắt nhìn vào đôi mắt đen như biển sâu đối diện, nỗi đau khắc cốt đã bị đêm tối chôn sâu trong đáy mắt, nhưng nỗi buồn thê lương đang ở ngay trước mắt. Ngón tay cái thon dài của Dận Chân nhẹ nhàng lướt qua giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt Vân Yên, bàn tay mơn trớn mái tóc dài mềm mại bù xù sau tai. Vân Yên sực tỉnh muốn lùi lại, thì bị cánh tay chàng đặt trên eo nhẹ nhàng siết chặt. Chúng ta về nhà. Truy Vân phi nhanh, gió mạnh gào thét qua tai. Vân Yên ngồi nghiêng trên lưng ngựa được Dận Chân ôm chặt vào ngực, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Trời cao biển rộng muôn hồng nghìn tía, cũng không bằng một gian phòng nhỏ trong nhà mình. Nhưng trong căn phòng nhỏ đó, đã không còn tiếng cười của trẻ con. Phải bảo nàng đối mặt như thế nào đây? Không tin, nàng tuyệt đối không tin. Trên đường đi, Dận Chân rất ít khi mở miệng nói chuyện. Khuôn mặt chàng nghiêm nghị lạnh lùng cùng nỗi đau thầm kín. Chàng ôm chặt Vân Yên vào trong lòng, Vân Yên vẫn luôn trầm mặc. Lại một ngày một đêm không ngủ bun ba đường dài. Khi trời rạng sáng, cuối cùng cũng nhìn thấy cổng thành Bắc Kinh cao lớn, giống như vượt qua vài thế kỷ mới tới được chỗ này. Khi móng ngựa chạm tới cửa tứ phủ, lá cờ trắng nổi bật như đâm thủng đôi mắt Vân Yên, thật đau đớn. Dận Chân một thân xương gió bước vào cửa chính tứ phủ, cả con đường các hạ nhân đều mang theo ánh mắt đau thương sợ hãi cùng mong mỏi run rẩy thút thít nghẹn ngào, từng người một quỳ dưới chân chàng. Tứ gia, tứ gia, tứ gia đã trở lại. Trong phủ treo cờ trắng, trong ánh nắng sáng sớm lại thê lương và đau khổ dường vậy. Sắc mặt Vân Yên trắng bệch đi sau lưng Dận Chân, nhìn những lá cờ trắng này sao cảm thấy sợ hãi đến vậy, nàng sẽ không còn được thấy Hoàng Huy nữa, không còn nữa. Cao Vô Dung đi lên hành lễ, trên gương mặt từ trước đến nay luôn bình tĩnh kêu lên một tiếng đau thương, tứ gia. Dận Chân ngẩng đầu nhìn ông ta, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Bóng lưng cao lớn cô độc nhưng kiên cường của chàng đứng ở đó, là chỗ dựa cho bao nhiêu người đau khổ nhìn lên, dựa vào để chống đỡ. Trong tập tục nhân gian, người tóc bạc không thể tiễn kẻ tóc xanh, bậc cha chú không thể đưa tiễn con cháu qua đời. Đây khác nào là một trong những chuyện tàn nhẫn nhất trên thế gian. Nhưng Dận Chân vẫn đi tới linh đường. Dận Chân sải bước theo Cao Vô Dung đến cửa linh đường. Linh đường nhỏ bé được xây dựng không xa tứ nghi đường, đặt đầy vòng hoa. Bên trong đặt một tấm linh vị Ái Tân Giác La Hoàng Huy chi vị. Khói tỏa lượn lờ từ ba cây hương được cắm trong lư hương. Bên trên đài cao có một cổ quan tài nhỏ bé, cô đơn lẻ loi nằm ở đó. Khi Vân Yên theo Dận Chân bước vào cửa linh đường nhìn thấy cổ quan tài nhỏ bé, nỗi đau đớn áp chế trong lòng không thể nào kìm nén được nữa, tuôn ra như đê vỡ. Hoàng Huy, không phải nhóc nói sẽ chờ tỷ trở về sao? Vân Yên đứng ở cửa bỗng nhiên xông lên đài cao ôm chặt cổ quan tài. Nha hoàn này thương tâm đến phát điên rồi. Hành vi mạo phạm như vậy mà không sợ mất cái mạng nhỏ. Nha hoàn gã sai vặt đứng bên cạnh kịp phản ứng kéo nàng ra. Nhưng Vân Yên bám chặt vào nắp quan tài. Khuôn mặt tái nhợt của nàng đã đẫm nước mắt. Dận Chân sắc mặt nặng nề đi tới, giọng nói khàn khàn. Ra ngoài hết đi. Bọn hạ nhân nghe xong, vội vàng im lặng bước ra khỏi linh đường. Nô tài muốn nhìn Hoàng Huy. A ca đã nói sẽ chờ nô tài trở về. Giọng nói Vân Yên rất nhỏ rất khàn. Đôi môi nàng trắng bệch không chút sắc đỏ. Dận Chân nhắm chặt mắt lại, cắn chặt răng, đưa tay nửa kéo nửa ôm nàng xuống. Cùng ta trở về thôi. Vân Yên ngẩng đầu nhìn chàng, nước mắt theo hai gò má chậm chậm chảy xuống. Tứ gia, người hiện giờ đau đớn nhất là Phúc Tấn. Dận Chân nâng mắt lên nhìn Vân Yên thật lâu, rồi gật đầu. Vân Yên cúi đầu giơ tay áo lên lau nước mắt, quỳ gối trước Linh Cửu. Tứ gia, xin gia ân chuẩn cho Vân Yên được túc trực bên Linh Cửu A Ca Hoàng Huy. Người tóc bạc không thể tiễn kẻ tóc xanh, Hoàng Huy còn nhỏ như vậy, cho nên trước khi Hoàng Huy được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng sẽ không có người thân bầu bạn trong linh đường, cậu bé chỉ có Vân Yên, ít nhất còn có Vân Yên. Dận Chân không trả lời, khuôn mặt ẩn chứa sự đau đớn tột cùng nhìn tấm linh vị, ánh mắt lướt qua mỗi một con chữ, cuối cùng ừ một tiếng, chậm rãi xoay người rời đi. Vân Yên quỳ gối trước Linh Cửu đốt vàng mã, không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi tí tách trên mặt đất. Trong ngọn lửa, trong đầu óc nàng đều tràn ngập hình ảnh và giọng nói của Hoàng Huy. Hoàng Huy vui vẻ, Hoàng Huy giận dỗi, Hoàng Huy làm nũng, Hoàng Huy giảo hoạt, Hoàng Huy 3 tuổi, Hoàng Huy 4 tuổi, cho đến khi Hoàng Huy 8 tuổi. Cậu bé còn nhỏ như vậy, thế nhưng lại có một trái tim giống như Thạch Anh. Không biết qua bao lâu, Vân Yên không biết thời gian, chỉ biết có người đưa cơm đến cho nàng. Nàng không còn sức lực di chuyển con mắt, càng không còn sức lực để mở miệng, nàng chỉ biết lắc đầu. Biến cố này thật quá tàn nhẫn, trong vòng vài ngày, nghiêng trời lệch đất. Dưới cái nóng mùa hè, bắt buộc phải nhập liệm nhanh, chỉ cần chậm 1-2 ngày là lỡ mất giờ đẹp. Nhưng đến cả khuôn mặt cuối cùng của cậu bé nàng cũng không được nhìn. Cho nên, nàng càng không tin, càng không cách nào chấp nhận được sự thật này. Vân Yên luôn cảm thấy, Hoàng Huy vẫn chưa chết. Ông trời, ông có biết hai chữ tình nghĩa không? Hay là ông vốn là người vô tình vô nghĩa? Từ tảng sáng đến đêm tối, vẫn là một vòng luân hồi. Đối với người vui vẻ hoặc bình thường thì chỉ là trong nháy mắt. Nhưng đối với người bị giày vò trong đau khổ mà nói, đây đã là bãi bể nương dâu một. Chân Vân Yên quỳ đến khi chân không còn cảm giác. Linh đường trong đêm rất yên tĩnh, gió thổi qua lá cờ trắng tung bay phất phơ. Đôi mắt Vân Yên nhìn linh vị đã trở nên mơ hồ, giọng nói khàn khàn thì thào, Hoàng Huy. Lời nhóc nói không tính, nhóc nói lớn lên muốn lấy Vân Yên làm vợ. Ta vẫn còn nhớ, mà nhóc đã quên rồi. Trước mắt nàng tối sầm lại, cơ thể như không còn cảm giác ngã về phía trước, một đôi tay mạnh mẽ nhanh chóng ôm lấy nàng, nhìn vào hai gò má nàng, lo lắng gọi tên của nàng. Vân Yên nằm trong lòng Dận Chân, hai hàng lông mi khẽ run lên rồi tỉnh lại. Tứ gia, ngài cũng đến làm bạn với Hoàng Huy sao? Đôi mắt Dận Chân ngàn ngập sự đau khổ kìm nén. Ngươi không thể lại tiếp tục như vậy, ngươi đã 3 ngày 4 đêm không ăn không ngủ rồi. Vân Yên vô lực lắc đầu, lại bám lấy vạt áo trước ngực Dận Chân, thút thít nức nở. Tứ gia.